Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 365, tao ngộ ám sát. Cầu khen thưởng. Rắc rắc, rên lên một tiếng, người quần áo đen tại Shirakawa lóe quỷ dị hồng quang, mắt phải nhìn chăm chú bên dưới. Trên người trọng lực bắt đầu gấp bội, mặt đất đã bắt đầu xuất hiện con nhện như vậy vết nứt. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, đáng ghét. Người quần áo đen cắn răng, thân thể một chút cũng không có cách nào động, cho dù là một ngón tay cũng không được. Nói đi, người nào phái ngươi tới? Bằng không ta liền trực tiếp dùng trọng lực, đem ngươi ép thành thịt nát. Shirakawa hai tay mười ngón tay khấu chặt, kết thổ độn ấn, mắt phải chăm chú nhìn trước mắt người quần áo đen. Nhàn nhạt nói, ngoặc kép chấm chấm. Người quần áo đen cảm giác trên người càng ngày càng nặng lực đạo. Không nói một lời, cắn chặt hàm răng, mặt đất bắt đầu vùi lấp đi xuống một cái hố to. Người quần áo đen trên người cũng phát ra ken két xương cốt vang động thanh âm. Được rồi, người đã cố ý như thể nói. Shirakawa nhìn không nhúc nhích chút nào người quần áo đen, thán một hơi, cởi bỏ tay trung thổ chui ấn. Ngay tại lúc này, người quần áo đen cảm giác thân chịu áp lực cởi bỏ kia một chớp mắt, lại xoay người đánh về phía Shirakawa, gần như vậy khoảng cách, thoáng cái lại ôm lấy Shirakawa. Thiên Chu, người quần áo đen ôm Shirakawa, hắc y trong vạt áo toát ra khói xanh. Ồ ồ, nhiều như vậy khởi bạo phù. Shirakawa đem mắt phải lần nữa nhắm lại, mặc cho phía bên kia ôm lấy chính mình. Nhàn nhạt nhìn hắn, mặt đầy nụ cười. Phía bên kia trong vạt áo cột tương đối số lượng khởi bạo phù, ý đồ đồng quy vu tận. Ngươi là? Người quần áo đen giật mình nhìn miễu lấy mắt phải Shirakawa, da thịt chậm rãi biến thành màu xám koseki chất, biến thành một người tượng đá nham thạch phân thân. Người quần áo đen trợn to cặp mắt, nhưng là đã tới không kịp. Thạch bảo bị trực tiếp nổ thành đá vụn, theo ánh lửa sông lên thiên không. Thật là, Shirakawa đứng ở một tòa khác trên nóc nhà, nhìn mình kia mới vừa bắt được không lâu, lại bị đưa lên ngày nhà trống. Trong mắt trái ánh mắt lấp lóe không yên, phòng nổ mạnh khống chế được vừa vặn, không nguy hại Tả Lân hữu xá. Như thể tinh vi tính toán, cái này nguy cơ mới vừa kết thúc, liền đến ám sát. Rõ ràng cho thấy không giết chính mình không bỏ qua a. Ra cái gì sự tình? Tả Lân hữu xá bên trong vọt ra vài tên nham nhẫn, giật mình nhìn ánh lửa thôn phệ nhà đá, nhanh cứu hỏa. Đó là Shirakawa thượng nhẫn phòng, phụ cận tuần tra nhẫn giả chạy tới, nhìn hỏa phòng liền vội vàng giật mình hô lớn. Không cần, ta ở chỗ này. Một thân quần áo ngủ Shirakawa từ trên nóc nhà nhảy xuống, rơi vào vài tên nhẫn giả bên trong, hù dọa bọn họ giật mình. Shirakawa thượng nhẫn, đây là xảy ra cái gì sự tình? Vài tên nhẫn giả nhìn nhảy xuống Shirakawa, không khỏi hù dọa giật mình, sau đó mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn bị tạc bay thạch bảo, hướng Shirakawa hỏi, xảy ra cái gì sự tình? Chính ngươi không sẽ xem à? Shirakawa lật một cái liếc mắt, nỏ nỏ miệng, chỉ mình một chút phòng. Ngài phòng bị tạc bay. Một tên nham nhẫn nói. Đúng a, phanh một tiếng, lên trời, chính ta hiềm không có chuyện làm. Nổ banh, Shirakawa cười ha hả nói. Cái này trò cười không một chút nào buồn cười. Vài tên nham nhẫn nhất thời nhổ nước bọt một tiếng. Chỉ đùa một chút. Là có người muốn ám sát ta. Shirakawa thu hồi tươi cười. Đều nói. Cái chuyện cười này không buồn cười. Vài tên nham nhẫn nhất thời không cười nổi. Trên mặt khó xem. Tránh qua bọn họ đội tuần tra. Đối với. Đúng. Thân là thượng nhẫn Shirakawa tiến hành ám sát. Đây là bọn hắn không làm tròn bổn phận. Thật là. Cái gì nhãn thần nha. Thổ độn tâm trái đất động. Shirakawa nhìn mấy cái nham nhẫn khó xem sắc mặt, lật một cái liếc mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngồi xổm người xuống, hai tay ấn mà, mặt đất nhất thời nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, đưa hắn nhà phế tích nuốt xuống. Sau đó lỗ hổng lớn lần nữa đóng lại. Người nào hội kiến xây? Đến giúp đỡ. Shirakawa đem phế tích xử lý xong. Hướng vài tên nham nhẫn hô. Ta tới. Một tên tuần tra nham nhẫn nhấc tay. Cũng không cần kết ấn. Chẳng qua là đưa tay đè vào trên đất. Chakra xâm nhập mặt đất. Chuyển động lòng đất nham thạch cùng bùn đất. Mấy hạ công phu. Lại giúp Shirakawa lần nữa xây lên một tòa thạch bảo. Trong bầu trời đá vụn cùng ánh lửa. Còn có tên kia ám sát giả thi thể. Cũng không biết bị tạc thành mấy đoạn. Trong đêm tối cũng không thấy rõ. Ào ào ào rơi xuống từ trên không. Cơ hồ rơi lần toàn thôn. Các ngươi đi lục soát không trung rơi xuống lẻ tẻ. Nhìn một chút kia cái sát thủ. Hay không còn lưu lại thứ gì. Đội tuần tra đội trưởng. Hướng lấy thủ hạ nhóm nói. Phải. Vài tên nham nhẫn gật đầu một cái. Trong nháy mắt. Tán đến không còn một mống. Hướng bốn phía bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Nơi này xảy ra cái gì sự tình. Động tĩnh to lớn. Gọi đến ba gã mang mặt nạ ám bộ. Có người đối với. Đúng. Shirakawa thượng nhẫn phát động ám sát. Đội tuần tra nham nhẫn từ chủ thượng trước về phía trước tới ám bộ biện luận. Ám sát. Ba gã ám bộ kinh ngạc tả hữu một coi. Sau mặt nạ mặt lộ ra giật mình thần sắc. Người nào. Lại dám tại nham ẩn thôn nội bộ ám sát thôn thượng nhẫn. Đội trưởng. Tìm tới một cụ cháy xém thi. Một tên lục soát tuần tra nham nhẫn chạy về. Hướng đội tuần tra dài nói. Lớn như vậy nổ mạnh. Vẫn còn có toàn thây à. Thật không lên. Tên kia thân thể chẳng lẽ giống trong miếu Bồ Tát một dạng. Là kim thân nha. Shirakawa trạng làm một khuôn mặt giật mình. Cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuần tra dài nhóm nhất thời lâm vào không trong lời. Lúc này. Còn có tâm tình đùa. Mà còn cái này trò cười thật đặc biệt sao lạnh. Giết người người lại còn là Bồ Tát. Shirakawa thượng nhẫn. Người chính là theo chúng ta cùng đi đi. Ba gã ám bộ cũng không khỏi rút rút khóe miệng. Được a. Shirakawa mặt đầy cười híp mắt. Cùng ba gã ám bộ cùng một chỗ. Đang đi tuần nham nhẫn dưới sự dẫn dắt. Tại một con đường khác trên. Một cái cháy xém thi treo ở trên cột dây điện. Bị một tên nhẫn giả cẩn thận lấy xuống. Cái này thật may không phải rơi vào người khác trên nóc nhà. Bằng không sẽ dọa hỏng tiểu hài tử. Shirakawa nhìn cháy đen thi thể. Không khỏi bĩu môi một cái. Lớn như vậy nổ mạnh. Vẫn còn có toàn thây tại. Người này cũng thật là vận khí tốt a. Đã không phân biệt được diện mục. Các ngươi đem cổ thi thể này mang tới kiểm nghiệm phòng. Ba gã ám bộ xem trên mặt đất cháy xém thi. Lắc đầu một cái. Hướng về phía đội tuần tra các ninja nói. Biết. Đội tuần tra vài tên đội viên gật đầu một cái. Kia Shirakawa thượng nhẫn. Phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến thổ ảnh đại nhân nơi đó. Ba gã ám bộ nghiêng đầu nhìn. Về phía Shirakawa. Không thành vấn đề. Tối nay cũng chỉ có thể trở về lão gia từ nơi đó ở. Shirakawa than xua hai tay. Hắn hiện tại đang muốn đi dò thám lão đầu từ khẩu phong. Nếu như không hài lòng nói. Tối nay phải đi làm mấy cái lão bất tử. Xin theo chúng ta tới. Ba gã ám bộ gật đầu một cái. Hướng Shirakawa nói một tiếng. Nhất thời đứng dậy nhảy hướng thổ ảnh phòng làm việc. Mà Shirakawa là mặc quần áo ngủ. Đuổi theo ba gã ám bộ. Đi trước gặp Onoki. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.